Nhưng chú chẳng nên ngó thấy, Di hài bị hấp sát coi ghê gớm lắm, chú thấy sẽ làm ám ảnh suốt cả đời. Quản Kình tuân lời, nhờ viên chúa núi Mã Đầu sai viên Đậu Lãnh thân tín phụ lực, chỉ lát sau đã kiếm được các đồ tẩm liệm. Cả bọn lại đưa nhau tới hang đá triển sau, nhưng đem vào hang đặt đó, bỏ ra điện, chỉ còn Võ Minh Thần cùng với viên chúa núi Mã Đầu. Võ tự tay dùng nước ngũ vị hương tắm rửa di hải cho mẹ, tiêm thêm mấy ống phóc môn, ướp xong, nấu lỏng sáp ong, vết bọc kín di hải thật dày, kín cho mùi xú khí khỏi sông ra. Lát sau, di hải người bạc mệnh đã thành một pho tượng sáp ong, không ai ngờ là xác của người. Thận trọng, Võ cùng chúa Mã Đầu mặc xiêm y cho pho tượng sáp và nhẹ nhẹ bẻ gập bụng, gập đôi lại, dùng bọc lụa bọc kỹ rồi mới cho vào một cái túi thổ cẩm thắt kín lại, bỏ vào giỏ mây. Còn mớ đầu lâu xương sầu của nạn nhân khác, Võ đề nghị cứ để nguyên trong hòm. Rồi ngay đêm đó, Võ Minh Thần kín đáo làm lễ cầu hồn, chỉ có chúa Mã Đầu Quản Kình tới dự. Trong hang đá, chàng trai vật mình khóc thảm thê, khiến người ngoài cũng phải xa nước mắt, an ủi hết lời. Những tưởng chàng trai mồ côi sẽ rầu rĩ ủ ê, nhưng sau tuần cầu hồn khóc mẹ, Võ Minh Thần lau luôn nước mắt, mặt trở nên lạnh lẽo đến lạ thường, phục thể sẽ tận diệt giống thù, rửa hờn cốt nhục. Xong, nửa đêm đeo giỏ đựng xác của mẹ sau lưng, chàng trai Điền cùng chú núi Mã Đầu Quản Kình đóng cửa hang về trại soái. Ngày sáng hôm sau, chàng trai tuổi trẻ bái biệt vợ chồng chúa soái Thập Vạn Đại Sơn, xin phép vua Bạc Họt lên đường. Nàng nữ soái Liễu Thôn miệt lùng phầy, dịu dàng mà bảo: biên giới Việt Trung này rất nhiều quái vật quái nhân, thù giết mẹ hiền, đệ không phải mang nhân tinh quái cũng đã độc vật yêu quỷ. Tài nghệ đợi hại lại sẵn ma thuật phi phạm, sức người không địch nổi, nó lại cực hung hiểm, quỷ trá khôn đường, hiền đệ về Nam phải cẩn trọng lắm mới được. Nếu hiền đệ chẳng khách tính, vợ chồng ta rất yên lòng được giúp hiền đệ điều hữu ích. Võ Minh Thần lễ phép thưa: chỉ sợ nhọc lòng bậc danh giá, kẻ mồ côi này lúc nào cũng chỉ mong được lời chỉ dạy. Bạc y nương Phượng Kiều mỉm cười: chưa quên hiền đệ đã cứu mẹ con ta, nay hiền đệ đã thọ giáo danh sư, bản lãnh đã cao, vợ chồng ta muốn truyền thêm cho hiền đệ một vài bí thuật cần thiết sau này. Võ cú đầu bãi lãnh, và chúa tướng Thập Vạn Đại Sơn giọng chuông đồng: sông phạt độc hành xa vào xào huyệt, đối đầu với địch nhân quái vật không gì bằng biết thôi miên thuật, ta sẽ truyền dạy hiền đệ về phép thuật thôi miên. Đáo sự gặp quái vật quái nhân dùng đòn mê phun khí độc, nhất chúng thường phun vào lúc bất ngờ, kín đáo hoặc gặp bất kể loại trường kình độc hại nào, chống lại không gì bằng khẩu phong lôi. Vì học được môn phản phong này, các yếu huyệt mặc nhiên bế kín thường trực, khỏi bị sợ đánh ngầm. Đã thế, khẩu phong lôi đánh ra như sấm nổ, mạnh hơn đánh bằng tay. Phá giải được nhiều môn độc công hiện nay, ta sẽ truyền cho khẩu phong lôi cho hiền đệ. Ra giữa thiên binh cận chiến, nhất gặp xài lang, tư túc hồng cầu quẩy, thường kéo tràn cả trăm ngàn con một lúc, chống lại không gì bằng vanh khiên. Bí thuật trấn quốc của nước Nam từ thiên cổ, hiền đệ sẽ được học khiên. Bạch nương y lại tiếp: không đeo súng mà lúc nào cũng có súng bắn, khi chĩa nổ bao giờ cũng nhanh hơn kẻ địch 3 giây, dầu kẻ địch là thần xạ Đại Sơn Vương Vũ Địch, bất ngờ cũng bị luồn đấy. Bí pháp tốc xạ này là của tôn sư đảo chủ thần tiên đảo Nam Cực truyền cho, ta đã luyện cho hiền đệ phép nhả đạn trong tay áo. Hai tay hai súng, dẫu nhanh mấy cũng chỉ bắn được 2 kẻ địch một loạt, lỡ rơi vào chỗ trống, 4 kẻ địch xông vào một lúc, hoặc đầu gối, hoặc đối đầu, hoặc không cần dùng tay cũng được, không gì hơn bằng bắn bằng chân. Ta sẽ bảo hiền đệ phép bắn bằng chân, ta sẽ bảo hiền đệ thuật phóng giáo bắn súng bằng chân. Có nhiều thuật quan hệ khác cho kẻ dọc ngang như cánh không phi, đạp vật thủy phượng phiêu, gồng ngài, đột đoán, y học giải phẫu, trị độc thương, phép sai khiến ma xó, sai âm binh, điều quân khiển tướng, sai khiến loài thú điểu. Còn hàng trăm phép cần yếu khác, vợ chồng ta sẽ tùy tiện bảo dần, rồi hiền đệ còn phải luyện sau này nữa. Có điều chú ý, cứ như loài quỷ mắt đỏ tứ túc kia, rất nhiều ma thuật, lắm ngón phi phạm. Mấy thứ chúng ta không chuyên luyện, ta sẽ giới thiệu hiền đệ tới cho bạn ta truyền bí thuật.

trung niên đeo vai, súng trễ sườn, đội mũ khiên rộng vành, mặc giáp ngầm còi hết sức oai vĩ, đúng tay thảo dã giang hồ. Trấn Hồ Kiều lẫn lộn tàu ta, xạ phang, giao, trông thấy hai người đi dọc đường tàu vào, thầy đều nhìn theo chỉ trỏ, tránh giạt được lối. Bỗng gặp một đám lô nhô lính tàu xách súng chạy lại. Một viên quan võ trẻ tuổi quát hỏi: "Hai người kia mang súng vào trấn có việc gì? Coi giấy nào." Quản Kình đi trước chưa kịp đáp, chợt có một viên quan tư trạc ngoại tứ tuần, râu quai nón, mạnh khỏe từ trong căn nhà gần đấy đi ra. Vừa thấy bóng cờ đuôi nhau cắm bên cổ ngựa, y vùng trợn mắt nạt đám thuộc hạ: "Lùi ra cho sánh sáng đi, không thấy cây cờ hiệu kia sao? Một con đại bàng mắt đỏ trên chòm núi, cờ hiệu ông chúa tướng Thập Vạn Đại Sơn, bản thân quan tổng đốc đại tướng tại nhân đấy." Đám lính tàu vội giạt ra, viên quan tư lại hỏi: "Nhị sánh sáng về Nam phải chăng?" Quản Kình đưa tay chào gật đầu: "Ngộ phò công tử đại vương sang Nam có chút việc, công tử đây là em chúa tướng Thần Xạ, dạo này sang Hồ Kiều canh phòng cẩn thận dữ vậy." Viên quan tàu vò râu than: "Dạo này có tụi thổ phỉ bạo gan cướp tàu hỏa ngay giữa cầu đấy, bên sở hỏa xa Vân Nam kêu ông tướng Ngộ mới sai về đây bắt cướp. Nhân dịp sang Nam để Ngộ nói với công tử đại vương Ngộ bắt giúp một tay à." Viên tướng tàu cười ha hả, xua lính giạt ra vẻ lễ độ hết sức. Võ Minh Thần cũng mỉm cười mà chào, cùng Quản Kình dục ngựa qua, nghiễm nhiên vào thẳng trấn. Mãi lúc đó chàng trai mới hiểu rõ oai danh vị chúa tể 10 vạn núi lan rộng khắp mấy cõi, đến quan quân cũng phải kính phục. Hai thầy trò lần vào trong một tửu quán ngay khu đông đúc nghỉ ngơi. Đoán có thể có tai mắt bọn bí mật cướp vòng tại Hồ Kiều, Quản Kình bảo Võ Minh Thần truyền chiếc vòng xanh cho y đeo, giấu hết súng lớn nhỏ trước khi vào quán. Quán khá đông đúc, khách thương, dân hảo phú các vùng lần tới, sang đảo cai đánh tài xỉu, khách hàng tàu, lính tráng quan chức ra vào tấp nập, xen lẫn thổ dân giang hồ tứ chiếng. Hai người buộc ngựa gốc cây, lên kiếm được cái bàn kê gần cửa sổ ban công, có thể nhìn xuống dưới được. Đoạn gọi tửu bảo đem thịt tới, ngồi ăn uống. Thực khách khá đông, cười nói líu đô, khạc nhổ bừa bãi, cũng không khí quán ăn quán tàu. Võ Minh Thần không quen uống rượu, nhưng cũng ngồi đối ẩm với Quản Kình cho khuây khỏa. Rượu được một tuần, chợt nghe có tiếng người cười vang từ dưới cầu thang nhấp nhô đi lên. Tiếng cười nghe như chiêng khánh, lạnh vỡ khua, khiến thực khách muốn vỡ mảng tai, nhiều kẻ phải bịt vội tai trù tréo. Chỉ có hai người khách trung niên mặt mũi lạnh như tiền, cứ ngồi ăn uống không buồn lưu ý. Gạt cháy cổ rồi, bồi bếp, chủ quán đâu? Có rượu hảo hạng màu mang đem vài hũ. Quả nhân thưởng tiền ngay, thật ngon nghe. Ngự tửu quả nhân đem theo gần hết rồi, hỏa tốc, hỏa tốc. Một người theo tiếng hô rượu bước lên gác, đứng ngay đầu cầu thang, đưa mắt ngó kiếm bàn trống. Của trời cho nửa cái càn khôn, tử công phu mới vớ được nó. Mà khách, bữa đó hình như người cũng có mặt, người bịt mặt rượt theo nàng công chúa ở hộ Ba Bể liền mấy ngày đêm, mấy phen bắt hụt đấy, người lại xu quân đuổi theo, quả nhân thì phải, này lại gặp quả nhân đây. Lạnh lẽo người trung niên nhún vai khủ giọng: "Trùng rượu, ta lại phải đánh lừa ngươi ư? Ta bỏ về chỗ ngồi đây." "Khoan, trẫm nói cho vui thôi, cứ xem chơi càn khôn luyện đây này." Vẫn không nhịn lại, người bạn áo đoạn vén buông tay áo ra, giơ tay áo trái lên mà khỏi đầu. Võ Minh Thần nghe hai khách dị này đối đáp với nhau, bỗng giật hẳn tim, nghe mấy tiếng nàng công chúa hồ Ba Bể rượt mấy ngày đêm, mấy phen bắn hụt. Võ bấy giờ mới nghĩ thầm: "Bọn này có liên hệ gì tới vụ thảm sát mẹ ta chăng? Hay dữ, không ngờ vừa về đến đất Hồ Kiều đã gặp may rồi." Bèn cứ làm mặt điềm nhiên, cứ ngồi ăn uống với Quản Kình, theo dõi từng cử chỉ. Chợt thấy người khách trung niên mà khách bước sau lưng người áo đoạn phương kia, Phương Phi giơ kính đúp soi sát chiếc vòng trên tay của người này. Hai con mắt sáng hẳn lên, hắn giơ tay với người đồng ẩm lại, trao kính đúp cho gã. Gã này cũng mặt sườm xám, cũng gầy nhom, gã cúi lom khom soi đúp, dòm kỹ hơn, nghiêng ngó. Bỗng gã vùng đứng thẳng người, vẻ chán nản thất vọng, nói gọn đòn: "Không phải nó." Người áo đoạn giật thót cả mình, co tay nhổm bật dậy như cái lò xo. Lần này mới xoay người lại trợn ngược mắt mà hỏi giật giọng. Sao? Không phải nó à? Ma kinh, ngươi bảo không phải nửa cái càn khôn ư? Hai gã trung niên mặt lạnh lùng cùng cúi giòm lần chót, cùng nhún vai lắc đầu lẩm bẩm. Vòng giả thôi. Người có hiệu ma kinh ngửa mặt lên trần thở phì chán chường. Của vất đi, toi công của, toi nhân mạng, phí 17 năm tìm kiếm. Sầu rượu, giữ lấy của quý của nhà ngươi mà chơi, không ai cướp đâu. Dứt lời cả hai cùng trở về chỗ cũ, người áo đoạn cũng lôi kính hiển vi ra soi. Hết soi lại dòm ra hai gã kia như muốn dò thực hư. Chợt cùng quay sang vẫy gọi. À, ma khách, ma kinh, còn của các người sao không đưa trẫm coi thử? Hai gã này ngó nhau, gã ma kinh lôi trong bọc ra một cái túi thổ cẩm lớn, đứng lên, tiến lại cầm dốc ngược. Xoàng xoàng, lạch cạch, hàng 40-50 cái vòng xanh điểm huyết vùng vãi khắp mặt bàn, ném cả cái túi không xuống, lạnh như tiền. 17 năm mồ hôi xương máu, mấy mươi vạn cây số lang thang biếu nhà người đó, cất đi về làm sưu tầm vòng ngọc chơi cũng có giá đấy. Nói đoạn bỏ về chỗ, người áo đoạn chụp lấy kính lúp mà soi dòm từng cái. Thầy trò võ liếc sang thấy mỗi cái vòng này sàn sàn cùng cỡ, khổ đều giống cái vòng võ đeo, tuy nhiều cái điểm huyết ít hơn. Võ Minh Thần thấy cả bọn họ đều nhắc đến vòng xanh cho là liên hệ bí mật với thân thế của mình, võ khẽ bảo với Quản Kình, cơ hội đầy rồi, phải ra mặt thôi. Quản Kình đưa mắt quan sát một vòng, khẽ bảo, bọn này toàn hạng ma nhân quái gở, cao bản lĩnh, nếu ra mặt chúng xúm lại cả ta bất lợi, ta nên trì hoãn thì tốt hơn. Võ Minh Thần nóng lòng nhíu mày ngẫm nghĩ, nhìn quanh lầu thấy phòng hẹp không đông khách, xảy ra cuộc chiến sẽ nhiều người chết oan, lại chưa lượng rõ được bản lãnh địch thủ. Chàng trai chợt nghĩ ra một kế, tặc lưỡi bảo với Quản Kình, trì hoãn chúng nó bỏ đi hết, biết theo tụi nào đây, chi bằng có cách này, như thế, như thế. Quản Kình tán đồng, Võ Minh Thần đứng luôn dậy, tiến lại chỗ bọn song ma, nhưng mình cất giọng lễ phép hỏi, kẻ hậu sinh này xin có lời chào liệt vị tiền bối. Muốn gì? Muốn vuốt râu chăng? Vẫn điềm nhiên, Võ Minh Thần đưa mắt nhìn cả song ma tử chúa, cào giọng mà nói, kẻ hậu sinh này ngồi ăn, vừa thấy liệt vị tiền bối cãi nhau về cái vòng. Kẻ hậu sinh này tình cờ thấy có người đeo cái vòng điểm huyết lớn, muốn mách bậc tiền bối thôi. Nhưng nếu bậc tiền bối không thích, kẻ hậu sinh này xin lỗi đã làm rộn tai. Dứt lời võ chào mà quay đi. Ngay lúc đó, người áo đoạn có hiệu tử chúa đứng sổ lên vẫy gọi lớn. Chú em thổ quang tây hay thổ ta, thổ phỉ chi đó, sang đây nhậu chơi với quả nhân, lại đây nào. Võ Minh Thần cố đợi cho cả ba lão nôn nóng mới tử tốn lên tiếng. Thưa liệt vị tiền bối, kẻ hậu sinh này vừa thấy một người đeo một cái vòng xanh điểm huyết rất lạ. Cái vòng này cỡ to, tay mập cũng đeo được đấy. Mình nó to gần bằng ngón tay trỏ, về điểm thì nó điểm gần hết. Có lẽ chưa thấy cái vòng nào lại khác đời đến như thế. Thưa chẳng hay có phải là... Vừa nghe đến đây, song mã vỗ đùi hét inh ỏi. Đúng rồi. Ôi chào, cứu tinh, hiền đệ cứu tinh. Nói mau, gặp nó ở đâu, chỗ nào, đứa nào đeo. Nói mau, bọn tao đi ngay. Tử chúa cũng dục nhưng lại vuốt râu, đưa mắt ra hiệu cho võ chớ nói ngay, để nói riêng cho ỷ biết. Tưởng kế tựu kế, Võ Minh Thần làm mặt ngây ngô mà hỏi, nhưng chẳng hay vì sao mà cả mấy vị tiền bối đây đều có vẻ thích thú đến nó vậy, chẳng hay nó có gì đặc biệt. Cả ba lão liếc nhìn nhau như ngầm dò ý. Cả ba ngó võ chòng chọc. Một lão vuốt râu cười hè hè gật gù, cái vòng điểm huyết đó hả? Nó là cái vòng điểm huyết, có vậy thôi. Mà chú em để ý làm cái quái gì cho mệt óc, quan hệ hay không để mặc mấy thằng già này lo điệu. Chú em có gặp nó ở đâu, nói nghe chơi. Võ tỏ vẻ băn khoăn lo ngại, từ tốn mà bảo, kẻ hậu sinh này tình cờ thấy cũng chỉ cho là lạ mắt chút thôi, nhưng vừa nghe chư vị nói tới, kẻ này mới lạ nữa, không thể không muốn biết.

Chuyến tàu đêm chạy qua miền sơn lâm hiểm trở, núi đồi trùng trùng nằm bàn bạt dưới trăng sương, lát sau đã tới Hồ Kiều. Hồ Kiều trấn địa đầu cũng nằm giữa núi đồi hùng vĩ, xe lửa lắm lúc bỏ lên núi như con mãng xả đêm, các tàn than bay tung như hoa đỏ khé. Khi tàu thét còi vào ga, Võ Minh Thần để quản kinh ngồi gần cửa, còn chàng trai vào một gió quất sau mấy con ngựa. Tòa xúc vật hàng hóa tận cuối, ngồi cửa toa có thể trông suốt lên mạn đầu tàu. Quản kinh kéo cửa chỉ để khe nhỏ. Hành khách lên xuống tàu rầm rập, phần đông là người tàu, ít viên chức. Vì mới xảy ra vụ cướp, có cả bóng lính tàu, phần nhiều chỉ có dãy toa hành khách là nhộn nhịp, dãy toa cuối thì vắng hoe. Hai thầy trò Võ đang sốt ruột chưa thấy Tửu Chúa. Bất thần nghe cạch một tiếng, cánh cửa phía bên kia bị xịch mở. Quản kinh dòm lại đã thấy một cái bóng đen đen trắng trắng đứng sững ngay khung cửa tối mò. Nhờ khung cửa in lên trời mờ, không cần phải chú ý nhìn kỹ cũng nhận ra chính là người áo đoạn ban chiều trong tửu quán. Lão quét lia cặp mắt nhãn tuyến đỏ khé như mắt thú tìm mồi, nhận ngay bóng quản kinh ngồi trên bên kia cửa. Thần pháp dị thường, lão chủ động động nhẹ cây ba tong đã xẹt qua sườn mấy con ngựa đứng xê bên quản kinh. Tia mắt xoáng sáng rực dòm từ đầu tới chân quản kinh, đúng dáng của kẻ võ tả. Y phát tiếng cười khô, hỏi bằng tiếng quan hỏa: "Xính sáng ngồi ngắm cảnh chăng?" Vẫn tựa lưng vào cạnh cửa, quản kinh ngước nhìn lên, nhe răng cười lạnh lùng: "Ngộ ngồi đây coi ngựa, nị không có ngựa xuống toa này làm gì?" Quản kinh nói xong cứ điềm nhiên nhìn ra ngoài trời. Con tàu đêm vẫn chạy qua Hồ Kiều hướng về phía cầu trấn phòng. Tửu Chúa dòm chòng chọc vào cổ tay của quản kinh. Quản kinh giật nhẹ tay nắm lấy đầu gậy vùng hỏi: "Hay à, nị muốn gì đây?" "À, quả nhân muốn xem cái vòng nị đeo, coi có phải vòng càn khôn không đó mà. Còn người nị bảo, sườm xám theo đâu rồi?" Vừa nói, Tửu Chúa vừa dặn mạnh tay của quản kinh, dùng đầu gậy hất cổ tay đền. Quản kinh vội mắng: "Muốn coi, ngộ cho coi, làm gì như kẻ cướp thế?" Dứt lời, quản kinh gạt gậy ra, vén luôn cổ tay áo giơ cao. Tửu Chúa rút đèn bấm chiếu soi, kêu lên: "Đúng nó rồi, hà hà, vòng càn khôn, tìm kiếm cả đời người, nếu có tài cán gì mà dám giữ của giết người này. Thôi biếu quản nhân biếu lại mấy chục cái vòng khác." Quản kinh trợn mắt: Mậu hậu, đồ gia bảo của nhà ngộ không đổi, mà nị thích cái vòng này vì lẽ gì vậy?" Tửu Chúa vuốt râu: "Còn vì lẽ gì, vòng càn khôn nị đổi cho quản nhân đi." Quản kinh nói lớn: "Ngộ chỉ biết vật gia bảo ông cha để lại, vật thiêng liêng không đổi được." Tửu Chúa trợn mắt: "À, nó vậy không phải cái vòng của nàng công chúa bị con quái vật đuổi bắt sao? Càn khôn hữu càn khôn, biến càn vi, càn khôn nhập càn khôn, hóa vi khôn, càn khôn hữu thủ. Ôi chao, tính quả nhân đổi chắc phân minh, không ưa cướp giật, ăn quỵt. Nhưng cái món này nếu nị không đổi, quả nhân đành mượn đỡ vậy. Nếu không đứa khác nó lấy cũng ăn cướp mất, phí đi của quý." Võ Minh Thần ngồi thu mình một xó, nghe y nói đến câu nàng công chúa lúc bị con quái đuổi bắt, bỗng giật hẳn mình, mừng khôn xiết vừa toàn lên tiếng, đã thấy Tửu Chúa đưa đầu gậy thọc vụt vào ngực của quản kình. Thủ pháp y lẹ như chớp, nhưng quản kình lúc này bản lĩnh đã cao, đưa tay gạt bịch đầu gậy sang một bên. Nào dè, y đã xả vụt xuống, túm ngay lấy cổ tay quản kình. Quản kình tay nắm gậy, tay kia đảo nửa vòng túm đại cổ tay của y. Tửu Chúa vẫn sức túm ngược cười khà: "Nị này có nghệ à nha, nhưng chú mày không địch nổi quả nhân đâu. Để quả nhân tia rượu mời, nị có thể bán thân bất toại à nha, chớ có giải đấy." Quản kinh phóng chân đá, Tửu Chúa vừa ấn tay vậy cản. Võ Minh Thần đã từ xó tối toa xẹt tới sau lưng, thọc vụt đầu ô vào gáy mà quát: "Khoản đã, đứng im, huyệt này đường máu chạy lên đầu đấy, ấn nhẹ đứt mạch máu liền ấy." Tửu Chúa giật mình đứng lom khom hét chìm: "À, giỏi đấy, chú nào bế điện lừa quả nhân giỏi à, muốn gì?" Khổ giọng vẫn dằn nói: "Muốn hỏi về con quái đuổi bắt người đàn bà 17 năm xưa rồi hạ sát người ấy vô cùng thê thảm." Tiểu chúa vẫn ghìm quản kình mà cao giọng: "Mi là thằng nào dám lừa thọc gái bậc đế vương tử? Đồng bọn với chú khách này nên nhớ, quản nhân đổi trác phân minh, ân oán sòng phẳng. Quản nhân cứu mụ công chúa đổi cái vòng, mụ lại lừa quản nhân đưa vòng giả. Đời đáng, mụ bị con quái bắt đi." Võ Minh Thần thầm nghĩ, xem thế này, ông già sâu rượu không phải thủ phạm, ta nên thủ lễ, chẳng nên gây chuyện đánh nhau. Bèn dịu giọng dùng tiếng Kinh mà bảo: "Mụ đây là con của người đàn bà đó, 17 năm lưu lạc mới về đến đây, muốn tìm lại kẻ thù, xin tiền bối miễn thứ, cho mụ hỏi vài điều thôi." Tử chúa bỗng cười thét lên: "Nói láo, nàng công chúa bụng to vượt cạn chạy trốn, đẻ rơi bên hồ Ba Bể, đẻ đứa thị mẹt. Chú mày nói giọng thổ ồ ồ, giống đực, dám nhận càn, bịp quả nhân sao?" Võ Minh Thần sững sờ ngơ ngác, à một tiếng, thu luân rủ về, khẽ thở dài. Nếu vậy không phải vụ thảm sát trên biên thủy rồi, khi xảy ra tai nạn, kẻ này đã lên đến 2 tuổi, xin tiền bối miễn trách. Từ chúa nhổm xẹt vụt sang một bên, quay giòm võ tròng trọc. Quản kinh cũng đứng lên, tử chúa trợn mắt mà hỏi: "Ma nị là đứa nào mới được chứ? Ôi chao, chí ngu, chí ngu. Hai đứa mày chính là hai đứa chú thổ Quảng Tây Cao Bằng, thổ Tàu, thổ ta hồi chiều trong quán rượu. Quản nhân già đời bị bọn mi lừa rồi." Võ Minh Thần chắp tay tạ lỗi hỏi chuyện. Con quái đuổi nàng công chúa, lão vua rượu kể qua vụ giao long chúa bắt người đàn bà họ Bạc đi với chồng. Lúc đó chàng trai mới biết có sự trùng hợp về nạn quỷ cùng xảy ra trong năm đó. Nhưng nhân vật địa danh khác hẳn, mẹ chàng bị nạn trên biên giới phân mau, hung thủ là con tinh chú Hồng Cầu Quẩy, còn người công chúa họ Bạc tây trắng kia bị nạn giao long chúa dưới hồ Bà Bể. Nhưng có một điểm trùng hợp rất đáng chú ý là cả hai con quái tinh đều rượt mắt ép duyên hai người đàn bà tuyệt sắc, cả hai đều mặc xiêm y miền núi, một người mặc lối thái trắng, một người mặc lối thái đen, và đặc biệt nhất là cả hai người bất hạnh đều có con nít đang mang một chiếc vòng ngọc xanh điểm huyết. Võ Minh Thần còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy tửu chúa nói lớn: "Hai con quái đuổi bắt hai nàng có hai cái vòng ngọc xanh, nếu vậy đúng là hai cái càn khôn rồi. Chú hỏi, chú nhỏ này mau đưa quả nhân cái vòng kia, quả nhân sẽ giúp một tay đi tìm con quỷ bốn chân trò." Võ Minh Thần tử tốn: "Vòng kia dính nhiều liền nhân thế kẻ này đấy, rất tiếc chưa thể biếu tiền bối được." Tử chúa trợn mắt: "Ồ, quả nhân đã kể cho chú mày nghe chuyện quỷ ngàn vàng rồi quả nhân không tiếc, chú mày lại tiếc cái vòng đó ư? Đổi chắc phải sòng phẳng chứ." Võ nghiêm mặt: "Kẻ này chỉ còn cái vòng này để đi tìm cội nguồn, nguồn gốc của mình, dẫu thắc chẳng dám rời tay, xin tiền bối hiểu cho." Tử chúa cứ nhất định đòi vòng, bất thần vung tay chụp quản kình, chưa kịp tuốt lấy vòng, Võ Minh Thần lại xẹt chặn ngang, cả bốn cánh tay dính vào nhau. Tử chúa cười thét: "Hà hà, chịu biếu vòng xanh hay uống rượu tía đây?" Không hề nào núng, Võ lạnh lùng: "Vô thủ vô oán, mỗ đây chẳng muốn hại người, nhưng nếu tiền bối dùng đòn độc tia rượu, mỗ cũng buộc phải dùng đến khẩu phong đôi." Quản kinh rút cổ vào, khép thêm cánh cửa, tử chúa đi vô không nổi, lại không dám dùng đòn độc, lão đầm cáu mà dọa: "Ngốc tử, không cho trẫm mượn, trẫm gọi hai ma vào chia. Nó đánh đòn hội chợ, thay trò nhà người mất mạng đấy." "Không sao, tiền bối cứ gọi vào đây, mỗ chỉ kêu lên một tiếng, hai ma sẽ xúm lại đòi tiền bối cái vòng vừa đoạt." Lão sầu rượu nổi giận, vùng lấy tận lực áp đảo cả Võ, miệng hét nhưng vẫn không dám hét to, chỉ chừng lôi Võ vào trong xó tối. "Loạn ngôn, sao dám đặt điều vu cáo, trẫm còn đang vật lộn với người, chưa sờ được cái vòng, giữ hồi nào, dám láo à?" Võ Minh Thần chợt nảy ra một kế, vùng ra hiệu cho quản kình. Quản kình vội rút phăng cây súng trong mình ra, giơ cao tiến lại gần tử chúa, khẽ giọng: "Nếu không chịu từ bỏ tham vọng, mỗ sẽ cho chó lửa này cắn liền, chớ có trách." Hai tay còn mắc dính vào tay của Võ, lão vua triệu phát hoàng lùi lại mắng. Quản kình sấn tới định nện báng súng, Võ cố đẩy ra bên cửa. Tử chúa rít trong cổ họng: "Thằng ngốc, đóng hết cửa lại cho trẫm." Võ Minh Thần nãy giờ vẫn nhè cơ hội, chợt thấy lão vua rượu nghiêng nghiêng dòm ra, chàng trai thừa cơ. Lão mải lùi, sợ quản kình nện báng súng, Bất Thần hét một tiếng to như sấm, có thể đoạt khí địch thủ theo lối võ sĩ đạo Phủ Tang. Và chàng trai dùng luôn một thế võ judo Nhật và cả thế võ đồ vật của Việt Nam, gánh phăng cả lão vua Triệu lên vai và lưng quăng nghiến ra ngoài cửa tòa. Bị cú xin ầm dương quá bất ngờ, lão vua Triệu không kịp đề phòng hóa giải. Võ lại xoay đòn nhanh như chớp, lão chỉ kịp kêu ối lên một tiếng, cả thân hình của lão bị ném bổng ra ngoài. Lúc này xe lửa cũng đang bò qua cầu, cầu Trấn Phong cũng chỉ hẹp thôi. Võ lại dùng tận lực, sợ lão bị quật vào thành cầu, nên lão bắn vòng cầu hàng mấy thước, vọt qua thành cầu hồng, rồi rớt xuống sông vùn vút, coi không khác tay được sĩ từ trong toa nhảy ra theo đối Perille Thụy Điển. Rất nhanh, quan kinh nhảy vọt ra, nhảy đuổi theo bám vào thành cầu, tru tréo níu lo tiếng Quảng Đông. Thổ phỉ ăn cướp, nó cướp cái vòng ngọc của Ngộ, tiểu na thằng ăn cướp. Trên tòa xúc vật, Võ Minh Thần cũng nhảy xuống theo, quan kinh làm bộ tiếc của định nhảy xuống sông. Võ giữ lại, tao chạy chậm chậm, hai người vừa chỉ trỏ chạy dọc thành cầu. Quả nhiên trên nóc toa có tiếng hét. À, sâu rượu nhảy xuống sông, nó vớ được vòng rồi. Sòng mà nhất tề nhảy theo xuống còn như còn cắt, bẻ kẻ biếu vào thành cầu dòm xuống sông, kẻ túm vai thầy trò Võ mà hét. Đứa nào đó? Hay à, Ngộ đang ngồi ngủ gật, nó qua làm quen, nó tuốt cái vòng của Ngộ đeo, nó nhanh như con cáo. Cái vòng ra bảo, Ngộ phải đi trình các quan Tây quan Tàu thôi. Tiểu nà, cái nị, sao không lên tòa hành khách để nó cướp giật cho? Tiểu nà, dưới sông Trăng, cái bóng đen trắng đã rất tóm giữa vùng nước đầy hơi trắng. Tử chúa quả tay cao nghệ đã kịp giang tay hạ xuống, đứng lên. Chùm bầu vẫn treo lủng lẳng. Song mà càng tin tiểu chúa đã đoạt vòng chậu, lẹ như chớp cả hai nhảy véo xuống dưới sông như bầy chìm bói cá. Hành khách trên các toa thò cả đầu ra dòm kêu chỉ trỏ cho là ma quái. Lính các cầu cũng sổ ra dòm. Tao chạy xình xịch, thầy trò Võ Minh Thần thở phào trút được gánh nặng, leo lên toa cùng đứng nhìn sông núi hồ kiều biên địa lùi dần trong trăng sương. Tiếng còi xe lửa vang vọng trong đêm biên thủy, phút chốc đã vượt khỏi cầu Trấn Phong chạy sang đất Lào Cai. Đoán chắc đám quái nhân kia thế nào cũng lên bờ đuổi theo tàu, Võ Minh Thần, Quản Kình nhân khi xe lửa chạy qua ga Lào Cai, hai thầy trò cả ngựa nhảy luôn xuống đất, ung dung kiếm quán nghỉ ngơi qua đêm. Ngày sáng hôm sau, hai người rời Lào Cai dùng thượng đạo Xuyên Sơn qua Hà Giang, vượt mấy rặng Si Công Linh, Pi A Gia, sang đất Cao Bằng tìm đến vùng xảy ra cuộc thảm sát 17 năm xưa. Vùng người mẹ Võ Minh Thần bị nạn quỷ tinh nằm giữa vùng Trùng Khánh, Sóc Giang. Tận biên phận phân mao hoàng dã, hai người theo lời chúa núi Mã Đầu căn dặn tìm được tới chỗ gốc cây tùng xưa gần con suối cũ. 17 năm đã qua, rừng núi biên thủy như cũng già đi, nơi gốc tùng cỏ mọc xanh bờ suối cũng đầy hòa dại, đặc biệt con đường mòn Xuyên Sơn hình như lâu lắm không có người qua lại, cỏ mọc cao bằng tận đầu. Suối tuồn lờ lửng vô tình, bốn bể quạnh quẽ vắng lặng, chỉ có tiếng gió rào cành lá, chim kêu vượn hú, gà gáy hoãng than, ngơ ngác miền biên giới điều hưu cô tịch và hoang liêu, chẳng thấy bóng quỷ sứ biên thủy đâu cả, cũng chẳng còn lấy một chút di tích của người xưa lưu lại. Tất cả như đã bị thời gian vùi xóa, thời gian xóa hết, chỉ còn niềm đau vô cùng trong tim chàng trai hiếu mồ côi. Thấy cảnh cũ, Võ Minh Thần càng động lòng xa nước mắt, Quản Kình can góc, thấy tiểu chủ khóc cũng ứa lệ theo. Võ Minh Thần đem xác ướp của mẹ ra đặt ngay dưới gốc cây tùng, thắp hương cấn phái, cầu oan hồn từ mẫu run rùi cho tìm thấy gốc nguồn, kiếm được quân thủ mà báo oán. Còn quyết rửa nhục hờn cho mẹ, thân xác này của mẹ sinh ra, còn xin dâng báo cừu, đem máu tẩy oan, còn sẽ giết loài ác quỷ, bắt con tình chúa để cáo dâng tế vong hồn của mẹ. Khấn xong lại bỏ xác vào khăn gói đeo lưng. Võ Minh Thần cùng với Quản Kình lần khắp mấy dải rừng thung biên địa, lưu lại biên giới suốt hai đêm, đi lang thang vẫn chẳng thấy gì lạ. Hai thầy trò bèn bàn nhau lần về chốn cũ ở Cao Bằng, tìm viên giám binh xưa.

đứng chỗ khuất nhìn ra mạn tây bắc của hồ nhưng chẳng thấy chi. Tiếng kỳ dị vẫn vang lên trờn vờn. Lúc này sương mờ đã dâng nhiều, vài tia nắng quái trọng xuân còn thoi thóp trên núi cao. Bỗng từ nẻo đông bắc hồ vụt hiện ra một bóng nhân mã xé nước trồm nồng độn một vùng hồ. Tới đầu nổi sóng cuồn cuộn tới đó, còi rất hùng hằng. Thoáng bóng nhân mã đã lồng tới con bơn, vọt lên mất dạng, chỉ còn nghe vẳng tiếng kêu thét dữ dội như lên. Chừng 5-6 phút sau, đợt chợt lại nghe náo động cả con bơn như một cuộc huyết chiến, cả một lát đã im bặt, chỉ có tiếng khan khóc nỉ non thê lương nghe hết sức kỳ dị. Từ từ phía con bơn, bóng nhân mã lại lồng xé nước bơi về phía đông bắc, hình như lôi theo một vật gì nâu nâu xám xám. Lạ lùng, Võ Minh Thần bảo với quản kình: bóng nhân mã kia làm gì mà lạ dữ, ta đến đó xem sao. Quản kình và Võ Minh Thần vỗ ngựa lao tới thật nhanh, nhưng đến nơi chẳng thấy bóng dị nhân mã kia đâu nữa. Tìm khắp nơi thấy có dấu chân ngựa ướt cùng với dấu một vật gì kéo lê mặt đất vào hẻm rừng gần đó, nhưng chỉ 5-7 phút đã mất dấu. Hoàng hôn đổ xuống hồ Ba Bể vắng lạnh điều hiu,